Chương 347: Thủ đoạn chấn động. Mặt biển Tây Hải lộ dữ tợn, nhưng lòng cảm thấy kinh ngạc. Diệp Mặc bị điểm thương thất sát trận, đẩy vào không trung chết là cái chắc. Hắn rơi xuống chỉ có đường chết. Lúc này Diệp Mặc đã bị thương. Dù Diệp Mặc từ trên không rơi xuống không bị thương cũng là lạc vào điểm thường thất xác trận, chỉ còn đường chết. Biển Tây Hải xuất chiều thứ hai lổ vang, đất đá bay đầy trời. Nhưng mà lòng biển Tây Hải và hồ Nặc Bình bỗng trầm, dường như thiệt chiều thứ hai vừa nãy còn không có bóng dáng Diệp Mặc. Điều khiến bọn họ không thể tin, không cần nói lúc này Diệp Mặc vẫn chưa vào tiên thiên. Dù cao thủ tiên thiên cũng không có khả năng dừng lại cho tới khi bọn họ xuất chiều, mà vẫn là chưa rơi xuống. Khinh công cao tới mấy cũng không thể dưới nội khí cao thủ trong điểm thường thất sát trận, không cách nào tránh được chiêu này, mà muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng sự thật là giống như bọn họ đánh hụt. Lùi lại, biển Tây Hải phản ứng rất nhanh, biết ngay là chiêu đánh hụt này có chuyện lớn không hay. Tuy không biết Diệp Mặc dùng cách nào dừng lại trong không trung, nhưng chỉ cần y dừng lại thì tiếp theo 7 người bọn họ sẽ chết. Cộng lực dồn trong chiêu này của 7 người là đã hết. Chỉ cần Diệp Mặc ra đòn, chiêu đơn giản nhất cũng khiến bọn họ tổn thương không ít. Tuy biển Tây Hải phản ứng nhanh đầu tiên, nhưng dường như quá muộn. Một đường kiếm giống như là tấm ván cửa mang theo gió lạnh quét xuống, cuốn 7 người bọn biển Tây Hải lại với nhau. Không, biển Tây Hải cũng không có cách nào khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, thì dồn nội khí toàn thân nào nhanh vía sao. Thịch, một đường kiếm sáng lóe lên. Chiếc sân rộng ở điểm thương môn bị thanh kiếm chém sâu mấy chục mét. Ngoại trừ biên Tây Hải nhanh chân chạy thoát, 6 người còn lại là bị đánh chết. Mặc cho khóe miệng không ngừng chảy máu, biên Tây Hải đờ đẫn đứng sang một bên, ngây người nhìn chỗ mình mới đứng. Chỗ đó đã biến thành một hang sâu. Lúc này một câu y cũng không nói nên lời. Sự lợi hại và khủng khiếp của Diệp Mặc hoàn toàn bủa vây lấy y. Đây là người ở đâu vậy? Điểm thương của y đắc tội với người lợi hại như vậy, lại còn khiến cho người ta giết tới tận cửa. Nếu điểm thương vì vậy mà diệt môn thì biên Tây Hải chính là tội nhân điểm thương. Tuy và Liễu Như Sơn xảy ra mâu thuẫn tranh quyền đoạt vị, nhưng đây là chuyện nội bộ điểm thương, mà hiện tại Diệp Mặc là hoàn toàn có năng lực giết sạch điểm thương. Lúc này lòng y chợt dâng lên hối hận, không nên dung túng con trai mình. Nếu như không phải biên siêu thì Diệp Mặc không diệt tới điểm thương. Nhưng hiện giờ không nói tới báo thù, ngay cả cơ nghiệp điểm thương khó mà giữ được. Sớm biết thế này, chi bằng đem chức trưởng môn cho Liễu Như Sơn. Và Liễu sớm như biết biên siêu mang đại họa như thế đến cho điểm thương thì y đã đưa một cái nhát kiếm giết biên siêu. Đáng tiếc lúc này tất là đã muộn. Liễu Như Sơn ngơ ngác nhìn cái hang sầu trước mặt, anh ta hoàn toàn không có cách lý giải. Vừa nãy rõ ràng thấy một cái đường kiếm mạnh như ván cửa đã giáng xuống, nhưng chớp mắt đường kiếm này biến mất. Chả lẽ ảo giác của mình? Liễu Như Sơn nhìn đệ tử phía sau, từ cái miệng đàng há hốc của bọn họ có thể nhìn ra mình không nhìn lầm. Có lẽ Diệp Mặc thực sự chém một đường kiếm lớn, chỉ trong chốc lát đường kiếm này liền trở thành hư vô, cuối cùng biến mất. Lúc này điều trong đầu anh ta nghĩ tới không phải lỗi lầm biên Tây Hải, mà là anh ta chỉ là vô cùng cáu giận, không ngờ biên siêu gây đại họa như thế. Giá mà ban đầu anh ta nói dính tới Diệp Mặc là họa lớn động trời và cố ý chấn áp suy nghĩ biên Tây Hải, nhưng bây giờ anh ta biết được đây là thực sự họa lớn động trời, bởi vì chuyện này hoàn toàn vượt khỏi vùng cấm chế của anh ta. Có thể khẳng định rằng sau khi biên Tây Hải chết là tới lượt bọn họ. Diệp Mặc thu hồi thanh phi kiếm chậm rãi tới phía biên Tây Hải, con người này hắn nhất định phải giết. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, giết kẻ ác rồi chi bằng hãy dừng tay. Thiện tài, giọng nói một cụ già vàng, dường như là cùng với tiếng nói đó, trên sân điểm thường bỗng xuất hiện vị hòa thượng không rõ dung mạo. Diệp Mặc thấy ngạc nhiên, vừa lấy thần thức của hắn rất để ý, vậy hắn mà không thể để ý tới vị hòa thượng này tới từ đâu, trên đời này lại có vị hòa thượng lợi hại như vậy. Tuy chân nguyên ông ta tương đối lớn, thậm chí lúc này còn chưa dùng tới một lửa, nhưng thế này khiến Diệp Mặc kinh hãi rồi. Ngộ đạo tiên bối, xin cô lấy môn phái điểm thương chúng tôi. Sau khi nghe giọng nói, không chỉ biên Tây Hải mà Liễu Như Sơn cũng quỳ xuống rối rít cầu cứu. Ông ta là ngộ đạo. Diệp Mặc cẩn thận nhìn chăm chăm vị hòa thượng, nhưng mà nhìn không ra bất kỳ manh mối. Tuy nhiên hòa thượng ngộ đạo thì hắn nghe nói Lúc trước Trường Chỉ Hối từng nói với hắn, trên đời không có cao thủ tiên thiên ngoại trừ Ngộ Đạo. Nhưng nghe nói Ngộ Đạo chỉ bước vào tiên thiên nửa bước, nhưng xem ra giờ Diệp Mặc thấy rõ Ngộ Đạo tuyệt đối không phải mới bước vào tiên thiên nửa bước. Hắn chẳng những không nhìn rõ dung mạo Ngộ Đạo, càng không nhìn rõ tu vị Ngộ Đạo. Trong tích tắc, Diệp Mặc biết công lực Ngộ Đạo chắc chắn cao hơn hắn. Tuy rằng không nhất định giết được hắn, nhưng trong tay Ngộ Đạo hẳn không có lợi gì. Sao bây giờ? Vị hòa thượng xen vào việc người khác, muốn đánh mới biết được. Ừ, bất kể thế nào, có phải hay không là đối thủ của lão hòa thượng cũng phải đánh thử mới biết. Nghe tới đây, Diệp Mặc không nhiều lời, lập tức phi thân thẳng tới, thanh kiếm trong tay lao tới biên Tây Hải. Hắn đoán chắc lão hòa thượng ra tay ngăn cản. Quả là thanh kiếm Diệp Mặc mới chạm tới biên Tây Hải thì lão hòa thượng Ngộ Đạo lập tức bay vọt tới, một tiếng Phật hiệu, hai đường quyền xuất chiêu. Mặc dù đường kiếm Diệp Mặc quái lạ thế nào, lão hòa thượng cũng đánh trúng chỗ đó. Lèng kèng, nếu như không phải là Diệp Mặc biết lão hòa thượng này tay không, hắn còn tưởng rằng đối phương dùng binh khí đánh nhau với hắn. Sau mấy tiếng va chạm, thanh kiếm Diệp Mặc bị đánh trúng, hắn liền lùi mấy bước, mới nhìn lão hòa thượng lạnh lùng nói: "Hòa thượng, ông thực sự muốn nhúng tay vào việc của Điểm Thương ư?" "A Di Đà Phật, tu vị thí chủ cao thâm, lợi khí trong đào lợi hại như vậy, có thể thấy thí chủ là tuệ căn hơn người. Có điều sát khí thí chủ quá nặng, tốt nhất cùng lão hòa thượng đi vào núi hóa đi ác khí." Hòa thượng Ngộ Đạo lại A Di Đà Phật một tiếng, nói dường như hoàn toàn chính đáng. Diệp Mặc giận dữ cười nhạt: "Hòa thượng, ông nói là ngay cả tôi ông cũng muốn bắt đi, ông là cảnh sát Thái Bình Dương à? Quả rộng như thế, tôi sẽ ông này bắt tôi như thế nào?" Hòa thượng Ngộ Đạo bỗng nhiên không nói gì mà phi thân nhảy thẳng lên, giơ cánh tay gầy chộp lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc không nói một lời, ngưng tụ quả cầu lửa trong tay, không hề nhượng bộ đánh một quyền Ngộ Đạo. Phanh phanh, sau mấy tiếng va chạm, chiên hỏa bắn khắp nơi, Ngộ Đạo lùi mấy bước, vẻ mặt lặng lẽ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Quả nhiên ông bị Diệp Mặc đánh lén. Diệp Mặc dùng chân hỏa nắm tay khiến cho ông ăn một quả lớn, nhưng Diệp Mặc cũng thoải mái trả được bao nhiêu, cũng phải lùi lại sau gần 10 mét mới dừng được. Đồng thời thần thức Diệp Mặc quét qua nắm tay Ngộ Đạo, nhìn thấy nắm tay của hòa thượng Ngộ Đạo chỉ có chút màu đen ấy, vậy mà quả đấm chân hỏa của mình không ảnh hưởng tới ông ta chút nào, thật lợi hại. Lòng Diệp Mặc thầm ngạc nhiên tán phục, dù là người tu luyện tứ tầng mà bị chứng quả lửa này cũng không thể nào không bị hưởng ảnh hưởng chút nào như Ngộ Đạo. Vị hòa thượng này là cao thủ đầu tiên hắn gặp, tôi bị thí chủ cao thâm, chẳng lẽ phải thực sự diệt Điểm Thương sao? Khẩu khí Ngộ Đạo trở nên trầm xuống, ngay cả câu A Di Đà Phật thường nói cũng giảm. Nếu như Sơn thấy hòa thượng Ngộ Đạo không làm gì được Diệp Mặc, lòng sợ hãi vô cùng. Ngộ Đạo là tiền bối đệ nhất cao thủ được ngoại ẩn môn công nhận, tuy nghe nói là bước chân vào lửa bước tiên thiên, nhưng không ai biết tu vị ông ta rốt cuộc cao tới đâu. Nếu như Diệp Mặc đánh bại hòa thượng Ngộ Đạo, vậy bọn họ phải làm thế nào? Nghĩ tới đây, nếu như Sơn lần nữa thấy ớn lạnh, Diệp Mặc bụng dạ nham hiểm, giết người quyết đoán hắn rất rõ. Nếu như Sơn không do dự, anh ta đứng dậy giơ nắm đấm với Diệp Mặc. Diệp thiếu gia, Biên Siêu được cha cưng chiều hành động quá đáng, bây giờ Diệp thiếu gia đã giết Biên Siêu, xin Diệp thiếu gia lễ tình Ngộ Đạo tiền bối mà dừng tay. Nếu như Sơn tôi thề, nếu Diệp thiếu gia bằng lòng dừng tay, Điểm Sơn nhất môn chúng tôi tuyệt đối không có lửa phần oán hận Diệp thiếu gia. Nếu làm trái lời thề, trời chu đất diệt. Được, nếu như vậy hôm nay tôi lễ tình Ngộ Đạo tiền bối chấm dứt mối thù này với Điểm Thương, nhưng biên Tây Hải tôi nhất định phải giết. Diệp Mặc lạnh lùng nói, đối việc giết hay không giết người khác có Ngộ Đạo ra mặt, giết tiếp có chút phiền phức, phải nói thêm rằng hắn không thèm để ý đến giết hết toàn bộ. Hơn nữa tu vị Ngộ Đạo khiến hắn phải nể trọng, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng đổi. Ngộ Đạo thốt một câu A Di Đà Phật rồi nói: "Diệp thí chủ đã giết quá nhiều người, lão hòa thượng tới đây không thể để cho thí chủ tiếp tục giết thêm bất cứ người nào." "Vậy sao?" Diệp Mặc bỗng phi thân bay lên, không ngờ hướng thẳng đến ngoài cửa Điểm Thương. Đang lúc Ngộ Đạo không biết Diệp Mặc muốn làm gì, thấy một cái tia sáng màu tím nhạt như sa băng xẹt không trung mang theo đầu biên Tây Hải. Xa xa phía cầu thang ngoài cửa Điểm Thương truyền hết giọng Diệp Mặc: "Ngộ Đạo tiền bối, hôm nay nể mặt ông, tôi và Điểm Thương cũng hiểu nhau. Nếu như tìm đầu của tôi, đừng trách Diệp Mặc tôi không khách khí. Về phần cùng tiền bối hóa giải ác khí, tạm thời tôi không có hứng thú này." Ngộ Đạo dường như không nghe lời Diệp Mặc mà lầm bầm: "Không ngờ là ngự kiếm, ngự kiếm trong truyền thuyết." Nhóm người Liễu Như Sơn càng sợ hãi nhìn chằm chằm biên Tây Hải, người đã ngã xuống đất chết, sau lưng rét run từng đợt. Thì ra vừa nãy là thủ đoạn giết người của Diệp Mặc, anh ta không ngờ hắn lợi hại tới trình độ như vậy. Rất nhanh anh ta cảm thấy may mắn cho sự lựa chọn của mình. Nếu không phải anh ta chớp nhanh thời cơ, mượn công lực Ngộ Đạo tiền bối đối phó Diệp Mặc, khả năng đầu cũng như biển Tây Hải rớt xuống đất. A-di-đà-phật. Hòa thượng Ngộ Đạo thốt một tiếng biến mất không thấy. Ngay cả Liễu Như Sơn không biết Ngộ Đạo tiền bối đi thế nào. Liễu Như Sơn định thân lau mồ hôi trên trán, nghiêm nghị nói: từ giờ trở đi, Điểm Thương giống phái Hợp Lưu phòng núi Nam Lâm, từ giờ về sau đệ tử Điểm Thương không được đụng chạm con chó Diệp Gia nữa. Chương 348. Bước khởi đầu của Lạc Nguyệt. Đệ tử Điểm Thương giống Liễu Như Sơn ngơ ngác nhìn cái sân thê thảm. Bọn họ hiểu cách làm của Liễu Như Sơn. Loại người như Diệp Mặc nếu mà dám chịu tức hắn, chắc chắn hắn không chút do dự diệt sạch Điểm Thương. Hơn nữa sở dĩ hôm nay không diệt hết Điểm Thương không phải bởi vì hắn tự nhiên nhân từ, mà là Ngộ Đạo tiền bối nhúng tay vào. Diệp Mặc không chắc có hơn Ngộ Đạo tiền bối hay không. Hơn nữa Liễu Như Sơn đưa ra lời thề độc thì hắn mới dừng tay. Nếu Ngộ Đạo tiền bối không tới, Diệp Mặc chắc chắn giết sạch Điểm Thương. Cho dù vậy, trước khi Diệp Mặc đi cũng là giết biển Tây Hải. Từ việc này, giết biển Tây Hải trước mặt Ngộ Đạo tiền bối có thể thấy con người Diệp Mặc tuyệt đối không cho phép có người nào uy hiếp hắn được tồn tại. Hắn biết thủ án giữa hắn và biển Tây Hải không thể cởi bỏ, cho nên dứt khoát nhổ cỏ tận gốc. Tuy Liễu Như Sơn đã đưa ra lời thề độc, nhưng đây là nhằm vào Điểm Thương mà thôi. Nếu Diệp Mặc không muốn bỏ qua cho Điểm Thương mà đến một lần nữa, bọn họ vẫn không có cách nào, cho nên họ lựa chọn đóng kín cửa núi. Đây là cách đảm bảo tốt nhất. Nếu không, ai cho rằng Liễu Như Sơn làm không đúng. Huống hồ một cái ẩn môn bồi dưỡng nên một người luyện võ huyền cấp không dễ, cần trải qua nhiều năm tu luyện và trên hết là cần có tư chất hơn người. Diệp Mặc vừa đến đã giết gần 70% cao thủ Điểm Thương. Điểm Thương có thể nói là bị đánh cho tàn phế. Thậm chí dù Diệp Mặc không đến thì môn phái nhỏ hơn tới cũng có thể tới Diệp Điểm Thương, chiếm cứ cứ điểm Điểm Thương. Lúc này Điểm Thương chẳng khác nào là tảng băng trôi giữa sông, không thể không cẩn thận. Diệp Mặc nhảy lên kiếm bay thẳng vào không trung. Trận chiến này tuy nhiên hắn tiêu diệt hết tinh anh Điểm Thương, nhưng hắn trả giá rất nhiều. Hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa chân nguyên hao tổn quá lớn. Sau khi hắn mà Ngộ Đạo giấu vào chiều, hắn biết rằng hắn không phải đối thủ vị hòa thượng này nên dứt khoát lựa chọn rút lui. Dự định ban đầu của hắn thực sự là nhổ cỏ tận gốc toàn bộ Điểm Thương, sau đó cướp luôn Điểm Thương. Nhưng giữa đường xảy ra chuyện thì hắn cũng không quay lại lần hai. Hơn nữa hắn cũng biết tuy hắn kiêng rẻ hòa thượng Ngộ Đạo, nhưng vị hòa thượng này cũng có phần kiêng rẻ hắn. Tuy hiện tại hắn không phải đối thủ Ngộ Đạo, nhưng Ngộ Đạo muốn bắt hắn cũng tuyệt không có khả năng. Huống hồ nếu như quyết đấu sinh tử, chưa biết ai thắng ai. Khi mà Diệp Mặc trở về Tĩnh Nhất Môn, Đường Bắc Vì sớm đã đợi hắn. Thấy Diệp Mặc trở về, Đường Bắc Vì mới nhẹ lòng. Tuy biết sự lợi hại của anh mình, nhưng lời anh ta đến lần này là Điểm Thương. Nghe sư phụ nói Điểm Thương là một trong lục phái ẩn môn, tuy là phái cuối cùng nhưng lục phái không đơn giản. Đi thôi, chúng ta đi rồi nói. Đợi lát nữa anh hỏi sư phụ em xem có cần giúp kéo sợi xích lên không. Diệp Mặc cười nói với Đường Bắc Vì: không cần đâu. Sư phụ nói sư phụ có thể tự kéo xích sắt. Lúc nào cần sư phụ sẽ tự kéo. Đường Bắc Vì lắc đầu. Diệp Mặc gật đầu: nếu như vậy thì anh không làm nữa, trở về anh sẽ luyện cho em mấy cái pháp khí nhé. Điều mà Diệp Mặc đoán trước chính là sau khi Diệp Mặc từ Điểm Thương về, Tĩnh Nhãn Sư Thái không hỏi gì nhiều. Tuy cũng là thường tới nơi của Đường Bắc Vì, nhưng mà từ trước tới nay không bao giờ hỏi Diệp Mặc xảy ra chuyện gì ở Điểm Thương. Tĩnh Nhãn không hỏi, Diệp Mặc đương nhiên không chủ động nói. Hắn cũng ở lại Tĩnh Nhất Môn, bình thường toàn đi xung quanh tìm dược liệu, thỉnh thoảng cũng cùng em gái chồng Thanh Hòa Thanh Diệp Cỏ cùng Tử Tâm Đằng dạy em gái tu luyện. Cuộc sống bình lặng cho đi, Phố Lượng Sơn thâm cốc người thường không tới nên các loại dược liệu quý giá có nhiều. Sau hai tuần cuối cùng Diệp Mặc thu đủ dược liệu, lò bối khí đan cuối cùng cũng luyện xong, đồng thời cũng luyện xong một lọ Liên Sinh Đan và Chú Nhan Đan. Diệp Mặc luyện lò bồi khí đan đầu tiên thất bại, lò thứ hai nhờ có hồi khí hoàn của Lạc Huyên luyện ra được 9 viên. Lúc này Diệp Mặc đã là luyện khí tầng 4. Lò bồi khí đan thứ ba không ngờ là được 12 viên, khiến Diệp Mặc hết sức vui. Sau khi Diệp Mặc cho Đường Bắc Vì ăn một viên bồi khí đan thăng cấp luyện khí tầng 2, tiếp tục cho cô ta ăn 2 viên, nói với cô rằng sau khi cô luyện tới đỉnh cao luyện khí tầng 2, đưa cô một viên nữa. Hình như cảm nhận được anh hai sắp phải đi, Bắc Vì cũng không có tâm trạng tu luyện nữa. Hàng ngày đều bên cạnh Diệp Mặc, cô hy vọng anh mãi mãi ở đây, nhưng cô biết không thể là sự thật. Hôm nay mới sáng sớm Bác Vì tới chỗ Diệp Mặc, nhưng không nhìn thấy anh mà chỉ thấy một bức thư đặt trên bàn. Bác Vì biết chắc chắn anh đã đi. Tuy nhiên rằng sau này anh vẫn quay lại thăm cô, nhưng lòng cô bỗng chậm xuống. Cô lấy bức thư, dưới bức thư còn có thanh đoạn kiếm anh giúp cô luyện. Chợt cô dâng lên một cái cảm xúc chỉ trực khóc. Một tiếng thở dài truyền phía sau đường Bác Vì. Bác Vì quay đầu nhìn sư phụ đang đứng phía sau mình. Cô không còn tinh thần thốt lên: "Sư phụ!" Tĩnh Nhã đi tới vất về mái tóc Bác Vì mới thật lâu lên tiếng: "Bác Vì, anh con không phải người thương. Con cũng biết anh con không phải người thương. Con mới ở lại đây. Ta nghĩ nếu như con muốn có cuộc sống phú quý, con chỉ cần nói một câu, anh con chắc chắn có thể giúp con." "Sư phụ, con không thích ồn ào trong thành phố. Con thích cuộc sống yên bình, vô lo." Bác Vì lập tức lắc đầu nói. Tĩnh Nhàn khẽ gật đầu nói tiếp: "Cho nên con nỗ lực tu luyện, đừng để anh con thất vọng. Ta nghĩ anh sẽ quay lại thăm con. Có lẽ lần sau khi tới, anh con sẽ đưa con rời khỏi nơi này." Bác Vì lắc đầu không nói nhiều. Nếu cô muốn rời khỏi thì lần này có thể bảo Diệp Mặc đưa đi, nhưng cô lại không muốn quay trở về những ngày tháng không có người thân nơi thành phố. Tuy anh đã đi nhưng mà mẹ mình còn đây. Hơn nữa cô biết rất nhiều việc anh làm đều là những việc người thường không dám tưởng tượng. Cho nên là cô không thể ngáng chân anh ta giữa thành phố. Cô lưu lại ở đây, anh ta không phải lo. Đợi cô có thực lực rồi, cô có thể giúp anh ta. Trong mắt cô không có đúng sai, chỉ cần việc Diệp Mặc làm đều đúng hết. Cho nên từ trước tới giờ cô không hề hỏi chuyện Diệp Mặc, cũng không bao giờ nói những cái chuyện này. Khi mà Diệp Mặc rời đi không chào Bác Vi, hắn biết kể từ khi đứa bé này và hắn nhận nhau dường như có chút đa sầu đa cảm, hoàn toàn khác Bác Vi mới đầu mình gặp. Khi lần đầu gặp em, tính cách em rất có chủ kiến, thậm chí mạnh mẽ. Diệp Mặc biết đây là vì cô luôn sống trong nghèo túng và kỳ thị người khác. Nếu không mạnh mẽ một chút, không chừng sớm bị người khác nuốt chửng. Bác Vi khi còn nhỏ chắc hẳn không được hưởng thụ cảm giác yêu chiều, thậm chí không có tuổi thơ. Cho nên đối với Diệp Mặc chiều cô rất để tâm. Cũng là sau khi gặp Diệp Mặc cô mới có cảm giác được người thân che chở, cho nên mới trân trọng cảm giác này. Bác Vi khăng khăng ở lại Tĩnh Nhất Môn, Diệp Mặc cũng đoán ra đôi chút, nhưng hắn không khuyên cô. Đợi sau khi Bác Vi có đủ thực lực, cô là chủ động đi xa. Khi mà Diệp Mặc mới tới Lưu Xa, hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Nơi này không còn có vẻ náo động hỗn độn mấy tháng trước. Vô số công nhân ở công trình xung quanh bận túi bụi. "Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?" "Anh Diệp," một giọng nói vui mừng cất. Phương Nam dẫn mấy cái đàn em vội vã chạy tới. "Phương Nam, rốt cuộc có chuyện gì?" Diệp Mặc nhìn Phương Nam ra vẻ hồng hào, hỏi có chút nghi ngờ. Tuy hắn thấy Phương Nam đã lên trung kỳ hoàng cấp, nhưng đây không phải là điều khiến hắn để tâm. Điều hắn suy nghĩ là nếu những người công nhân này là do Phương Nam tụ tập, tại sao y lại có nhiều vốn khởi động tới vậy? Phương Nam vui mừng nói: "Anh Diệp, việc anh tiêu diệt lưỡng tề phái thật là hà long hà dạ. Hôm nay dọc biên giới đều do công ty thương mại biên giới Lạc Việt cho em quản lý. Anh Tàng và anh Hứa tới rồi." Diệp Mặc nhìn thấy Tàng Sang Nghiêm và Hứa Bình cũng chạy tới, nhưng hắn không ngờ Mặc Hải cũng ở đây, lập tức hiểu ra. "Sư phụ!" Nhị Hồ và Lỗ Tiểu Trần nhận được tin lào tới. Từ khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Thương, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Diệp Mặc. "Đi thôi, chúng ta đi trước nói chuyện sau." Diệp Mặc gặp rất nhiều bạn bè bằng hữu, lòng có chút rất vui. Một cái phòng lớn, mọi người sôi nổi ngồi xung quanh. Bọn họ đều vì Diệp Mặc mà tụ tập, bây giờ lại cùng mùng chung một đích, cố gắng. "Dương Cửu đâu?" Diệp Mặc không thấy Dương Cửu và Hàn Tử tới. Tàng Gia Nghiêm liền nói: "Hai người bọn họ còn có Úc Diệu Đồng và Viên Mai Hương, mấy người đang ở làm thủ tục thuế quan. Ông rất ở Anh chuyển tới một cái lô hàng thiết bị chế dược đang qua hải quan." Thế Diệp Mặc nghi ngờ, Mặc Hải lập tức đáp: "Ông rất chính là người Anh lần trước gặp trên biển. Ông ta là phụ trách nhãn hiệu thuốc tiêu thụ của Anh tại khu vực châu Á. Lần này sau khi ông ta biết được Lạc Nguyệt là công ty của Anh nên chủ động đầu tư vào Lạc Nguyệt, bởi ông ta vốn là một trong những cổ đông của tiêu thụ." Thì ra là y. Hắn liền nhớ tới Luni, người rất sùng bái mình. Tàng Gia Nghiêm nói tiếp: "Diệp Tổng, việc đăng ký của Lạc Nguyệt chúng ta xây dựng lại với Lưu Sa, may mắn nhờ có người anh em Mạc Hải, tập đoàn Mạc Thị ở Hồng Kông. Họ là đầu tư 2 tỷ vốn cho công ty chúng ta bắt đầu công việc. Hơn nữa, còn đưa tới một những cổ đông tiêu thụ Anh Quốc tiến hành đầu tư. Chỉ là vấn đề cổ phần chúng tôi không dám nhiều lời, chỉ có thể đợi anh về hỏi. Ngay Tàng Sang nghiêm nói, Mạc Hải vội đáp. Anh Diệp, đầu tư vào Lạc Nguyệt là ý của chú em. Hơn hết chú em không cần cổ phần Lạc Nguyệt. Chú nói việc của anh thì chúng em cũng phải toàn lực trợ giúp. Còn về Jack, ông ta cũng không cần cổ phần, chỉ hy vọng về sau hợp tác ngành dược với Lạc Nguyệt. Lòng Diệp mà có tính toán, không nói chuyện cổ đông nữa. Hắn cũng biết lúc trước hắn cứu Mạc Khang một mạng, lần này là Mạc Khang muốn báo ân, nhưng hắn cũng không có bạc đãi Mạc Khang. Chỉ là tên rất người anh này rất thông minh, không ngừng nghĩ tới việc hợp tác sau này. Diệp Mặc cầm hai viên bồi khí đan đưa Mạc Hải. Hai viên này gọi là bồi khí đan, anh giúp tôi đi bán đấu giá một chút. Loại đan dược này có thể giúp người tu luyện dưới địa cấp thăng một bậc. Vâng thưa anh, Mạc Hải nhận lấy đan dược. Tuy anh không hiểu cái gì gọi là địa cấp, nhưng anh cũng biết đây là cấp bậc trong cổ võ. Loại đan dược này có thể giúp người luyện cổ võ thăng cấp, có thể đây là chắc chắn vật phi thường. Hứa Bình liền nói. Chú Tam, loại đan dược này thật quá quý. Hiện nay anh đang là ở trung kỳ huyền cấp, nửa năm sau chắc chắn phải thăng một cấp. Chuyện này trước đây anh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Mặc cười nói. Anh hai, sau này công ty chúng ta là nổi danh toàn cầu, nhất định rất nhiều bọn tôm tép tới gây rối, cho nên công lực của anh càng lợi hại càng tốt. Việc này là việc Hứa Bình anh thích làm nhất. Chú Tam yên tâm, anh khẳng định ngay cả con kiến bên ngoài cũng không được xem tư liệu kỹ thuật công ty chúng ta. Hứa Bình vỗ ngực nói tiếp. Diệp Mặc nhìn xuống Nhị Hổ nói. Nhị Hổ, sau này khi sư phụ không ở đây, con phải cùng với sư bá Hứa Bình học cổ võ, không được lười. Vâng sư phụ, Nhị Hổ vội đáp. Tạng Gia Nghiêm có chút khó nói. Diệp Tổng, thuốc mà Nhị Hổ làm tôi đã thấy, không có cách nào điều chế hàng loạt cả. Tùy thứ thuốc rất tốt, nhưng muốn làm lớn e rằng khó khăn. Hơn nữa quản lý bảo mật có chặt chẽ tới đâu, các chuyên gia sẽ mua đan dược của chúng ta, nói không chừng phân tích ra thành phần trong đó. Diệp Mặc kẽ mỉm cười nói. Anh Tàng yên tâm, đan dược chúng ta không chỉ có thể điều chế hàng loạt được, mà người khác cũng không cách nào bắt chước điều chế. Nói xong Diệp Mặc quay đầu nói với Mạc Hải. Mạc Hải, sau khi tôi về, bán hai viên đan dược này xong giúp tôi mua 200 triệu ngọc thạch. Ngọc thạch này không yêu cầu tốt, loại bình thường cũng được. Được, anh yên tâm việc này giao cho tôi. Mạc Hải đứng dậy cam đoan. Tuy anh ta ngạc nhiên với việc Diệp Mặc mua một lần 200 triệu ngọc thạch, nhưng cũng không hề hỏi. Diệp Mặc khoát tay nói. Sau này đừng gọi tôi là anh nữa, gọi tên tôi là được. Nếu không thích gọi vậy, gọi như anh Tàng cũng được. Hai giờ bàn bạc trôi qua, Diệp Mặc biết công ty Lạc Việt hiện nay là do hai người Tàng Sang Nghiêm và Úc Diệu Đồng quản lý. Đợi sau khi Úc Diệu Đồng về, Diệp Mặc cơ bản là có dự tính. Tàng Sang Nghiêm và Úc Diệu Đồng vẫn là phụ trách việc sản xuất tiêu thụ hàng của công ty. Viên Mai Hương và Lỗ Tiểu Trân tạm thời phụ trách việc tài vụ. Đồng thời Hứa Bình tạm thời thay vị trí Diệp Mặc, đứng ra ký tên rút tài khoản là một số chuyện quan trọng. Mà các biện pháp bảo an công ty mới là vô cùng quan trọng, do Phương Nam và Dương Cửu phụ trách. Đồng thời những việc quan trọng do Hứa Bình phối hợp xử lý. Một tháng sau, Mạc Hải lần nữa về Lusa, cùng về với anh ta có Mạc Khang. Nghe nói sau khi Diệp Mặc ở Lusa, Mạc Khang từng đích thân tới. Với Diệp Mặc, ông ta rất kính nể. Sau khi hai viên bồi khí đan nổi tiếng ở Thượng Hải thì đã được một cái gia tộc Thượng Hải mua ngay, tổng cộng bán được 300 triệu. Lòng Diệp Mặc thầm nhủ, không có huyết sắc san hô. Nếu còn có huyết sắc san hô, thậm chí hắn chỉ cần luyện chế đan dược bán cũng được. Nhưng cái giá này thấp hơn hội đấu giá ẩn môn. Nếu như là hội đấu giá ẩn môn lần trước, cái giá này không chừng có thể tăng. Toàn bộ 200 triệu ngọc thạch đã mua về, Diệp Mặc đặt xung quanh xưởng chế thuốc ở Lusa. Ở đây không có linh thạch, Diệp Mặc chỉ có thể lùi một bước dùng cái khác, lấy ngọc thạch bố trí tụ linh trận đặt xung quanh xưởng thuốc. Tuy tụ linh trận được bố trí bởi ngọc thạch kém xa bố trí bởi linh thạch, nhưng vẫn có thể sinh ra linh khí. Linh khí được kết tụ mỗi ngày có thể dùng luyện chế thuốc viên. Dùng để tu luyện thì còn thiếu rất nhiều. Đồng thời Diệp Mặc đã thêm vào một số trận pháp tụ linh ở trên mỗi một thiết bị sản xuất mỹ nhan đan. Thế này mới có thể đảm bảo chất lượng. Sau một tháng, Diệp Mặc sửa lại phương thức sản xuất đan dược mỹ nhan hoàn giao cho Du Nhĩ Hổ. Nhưng loại mỹ nhan hoàn này chỉ có thể sản xuất trong một cái môi trường nhất định, bởi vì loại nhan hoàn này bắt buộc phải hấp thụ linh khí mới có thể điều chế. Tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí vừa may thỏa mãn điều kiện này. Nếu ở tu chân giới ở đâu cũng có linh khí thì đương nhiên luyện đan cấp thấp này căn bản không cần bất kỳ tụ linh trận pháp trận. Nhưng ở đây lại không được. Loại đan dược thứ hai Diệp Mặc đưa cho Nhị Hổ là dưỡng tâm hoàn, có thể trị bệnh mệt mỏi xoay đốc cơ thể. Những đan dược khác Diệp Mặc cũng nói cho Nhị Hổ biết. Đợi luyện đan dược này thành công lại luyện tiếp. Một lần luyện quá nhiều không tốt. Diệp Mặc Thành lập công ty Lạc Nguyệt, mục đích chủ yếu là thu được các loại linh thảo. Những cái linh thảo này hắn thậm chí có thể vẽ thành hình đưa Tạng Giang Nghiêm, để Tạng Giang Nghiêm chỉ đạo xuống dưới. Sau khi giao hết xong việc, Diệp Mặc rời Lưu Xa. Hắn biết với điều kiện hiện nay, hắn ở một chỗ tu luyện rất khó thăng cấp. Từ đó, để tìm Lạc Ảnh, hắn một mình một kiếm đi chu du khắp Hoa Hạ. Chương 349, chấn động. Mùa xuân tháng 3, cỏ mọc chim bay. Thời gian mà Diệp Mặc rời Lưu Sở đã gần nửa năm. Nếu nói nửa năm nay, trong giới thượng lưu trên thế giới và những tổ chức cấp cao có một tin rất lớn, đó là số phận tập đoàn sát thủ Địa Sát từng ngạo mạn một thời giờ đã kết thúc. Bởi họ đắc tội một nhân vật hết sức lợi hại, một địa sát quyền quý mà người ta nghe thấy đã biến sắc trong một đêm bị người ta diệt trừ sạch sẽ. Đồng thời các tổ chức sát thủ lớn tồn tại đã lâu, nhân vật này được liệt vào hạng tuyệt đối không thể đụng. Nhưng mà trong các ẩn môn thì sự việc lớn nhất làm người ta kinh động nhất không phải chuyện này, mà là Điểm Thương Môn và Hợp Lưu Phái suýt chút nữa diệt vong. Hai ẩn môn này còn là hai nhà quyền quý trong sáu đại môn phái. Chỉ vì khiêu khích một người thanh niên, kết quả hai đại môn phái suýt chút nữa bị diệt cỏ tận gốc. Hợp Lưu Phái nếu không phải là do trưởng lão trở về đúng lúc, môn phái Phong Núi nói không chừng giờ bị tiêu diệt. Còn Điểm Thương Môn nếu không phải là do trưởng môn mới nhậm chức Liễu Như Sơn nhanh tay xem xét tình hình, còn có Ngộ Đạo tiền bối kịp ngăn cản, có lẽ sớm bị diệt. Nhưng mà có như vậy thì hai môn phái này cũng bị tổn hại nghiêm trọng, không thể phục hồi lại được cái vẻ ngạo mạn ngày xưa trong sáu đại ẩn môn. Đương nhiên, ở Hắc Đạo lưu truyền rộng rãi nhất là sự diệt vong của Lưỡng Tê phái, hơn nữa còn là sự thu hẹp Tiết Giang. Thậm chí Nam Thanh bây giờ cũng uể oải, tựa hồ như là do đắc tội với một người. Tất cả những sự kiện này dường như liên quan tới một người. Có một số người biết người này là ai, nhưng hầu như không biết đó là ai. Tuy nhiên, những cái sự việc này đều không phải sự việc mà dân chúng bình thường quan tâm. Những sự việc này so với cuộc sống hàng ngày dân chúng cách nhau quá xa. Điều họ để ý là gần đây xuất hiện công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Công ty Lạc Nguyệt dù tên kỳ quái nhưng là một cái tên như vậy cũng không khiến người ta nhiều người để ý. Điều mà mọi người chú ý là công ty này vẫn chưa cho ra sản phẩm mới nào. Thậm chí mọi người không biết công ty dược phẩm Lạc Nguyệt này rốt cuộc sản xuất mặt hàng gì, mà đã có hai cái công ty siêu cao cấp muốn hợp tác với công ty này. Một là doanh nghiệp quốc gia đứng đầu Hồng Kông, tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông. Còn một công ty đó là công ty dược nổi tiếng thế giới, công ty dược Tiêu Thụy nước Anh. Bất kể công ty dược phẩm Lạc Nguyệt này có hay không đưa ra sự việc này lừa dối dân chúng, nhưng khi sản phẩm đầu tiên công ty Lạc Mỹ Nhan Hoàn được tung ra thị trường đã có nổi lên rất nhiều ý kiến tranh luận. Bà thuyết minh Mỹ Nhan Hoàn và quảng cáo rõ ràng rằng Mỹ Nhan Hoàn không những có thể làm chậm quá trình lão hóa, hơn nữa là loại bỏ được tảng nhang và nếp nhăn trên mặt, còn có thể khiến cho làn da trắng nõn nà, dùng trong thời gian dài thậm chí kéo dài tuổi thọ. Có thể nói rằng những điều trên không nói rằng có thể làm cho con người trẻ mãi không già, nhưng tất cả lời giải thích đó ám chỉ tới bốn chữ trẻ mãi không già này. Trong một thời gian mà có đủ các lời nhận xét nườm nượp kéo tới, hoài nghi có, nhục mạ có, tức giận có, nhưng tất cả lời ám chỉ tới cục giám sát dược phẩm. Thứ rõ ràng là quảng cáo lừa người như vậy cũng đưa ra được thị trường, đổ nó cũng có thể thấy đây là quảng cáo giả dối. Quảng cáo này thiếu chút nữa là nói rằng đây là tiên đan, nhưng mà cục giám sát dược phẩm nói rằng loại Mỹ Nhân Hoàn này đưa lên thị trường đầy đủ thủ tục, không hề bất cứ lỗi tình nào. Dưới áp lực dư luận như vậy, Mỹ Nhân Hoàn cứ như ngày một thể hiện rằng công ty dược phẩm Lạc Việt sớm nắm giữ nền độc quyền. Điều này làm rất nhiều dân chúng bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Có người mua một viên ăn thử, rất nhanh từ bỏ ý định, bởi vì Mỹ Nhân Hoàn được bán với giá 100.000 tệ một lọ, mà một lọ cũng chỉ có 6 viên. Tàng Giang Nghiêm và Úc Diệu Đồng nói rằng giá cả này là giá qua nhiều lần cân nhắc. Hiệu quả của Mỹ Nhan Hoàn không thể nghi ngờ. Đương nhiên Mỹ Nhan Hoàn luyện ra số lượng lớn, không thể sánh với Mỹ Nhan Hoàn mà Diệp Mặc luyện ra. Mỹ Nhan Hoàn mà Diệp Mặc luyện ra lúc đó một viên cũng là giá trị mấy chục ngàn. Đó là bởi vì Diệp Mặc dùng chân nguyên để luyện, hơn nữa dược liệu còn làm là dược liệu rất quý. Mỹ Nhan Hoàn được sản xuất hiện nay thiếu mất mấy cái loại dược phẩm thượng hạng, hơn nữa cũng luyện ra số lượng lớn, vì vậy giá cả thấp hơn một chút không có gì lạ. Mặc dù hiệu quả một lọ 6 viên này kém xa so một ni viên ban đầu, nhưng dù sao hiệu quả lọ Mỹ Nhân Hoàn rất rõ ràng, chỉ cần ăn một lọ chắc chắn có hiệu quả tức thì. Mỹ Nhân Hoàn mặc dù được nói là bào hòa xích thố, nhưng cũng không có ai đi mua, bởi vì không ai tin tưởng, hơn nữa giá cả là điều không tưởng tượng. Nhưng ở một cái điểm bán lẻ Quế Lâm, chỉ một lần là bán ra 30 lọ. Hề Nguyệt Dung cũng không thể ngờ rằng cô thấy Mỹ Nhân Hoàn ở Quế Lâm. Từ lần cô giao lưu hội pháp ký lạc thường ngẫu nhiên tiêu hết 200 ngàn mua một viên Mỹ Nhân Hoàn tới nay, cô chưa từng thấy lại Mỹ Nhân Hoàn. Mặc dù cô lên lạc thường vài lần, nhưng không có chút thu hoạch. Không ngờ lần này ở Quế Lâm gặp Mỹ Nhân Hoàn. Tuy rằng mùi hương của nó so với lần trước cô mua có sự chênh lệch lớn, nhưng mùi vị không khác mấy. Hề Nguyệt Dung lập tức phân vân, chỗ Mỹ Nhân Hoàn này chắc chắn cũng xuất xứ Mỹ Nhân Hoàn lần trước cô mua. Từ khi cô mua một viên Mỹ Nhân Hoàn về ăn xong, không những mặt mịn màng, hơn nữa da cũng trắng nón. Có một thời gian người quen biết cô đều hỏi cô mua thuốc ở đâu, nhưng tới khi bọn họ tới Lạc Thương thì Diệp Mặc đã đi từ lâu. Cho nên lần này thấy Mỹ Nhân Hoàn ở Quế Lâm, cô không do dự lấy ra chiếc thẻ còn hơn 3 triệu của mình dùng mua hết sạch. Nếu không phải là tiền không đủ, cô cũng mua thêm. Có một người đi trước, hơn nữa còn mua nhiều như thế trong một lần. Mỹ Nhân Hoàn dần dần cũng có người mua, mặc dù chỉ là từng lọ, nhưng so với mấy hôm trước một lọ cũng chẳng bán được đúng là tốt hơn nhiều. Nhưng tình hình này cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Một tuần sau, dường như tất cả cửa hàng độc quyền bán Mỹ Nhân Hoàn đều đầy ắp người. Mọi người như hẹn trước, chỉ trong một ngày, số lượng Mỹ Nhân Hoàn được trữ trong một tuần bán hết. Thậm chí lượng đơn đặt hàng lớn gửi về công ty Lạc Nguyệt. Mỹ Nhân Hoàn là thật, thậm chí thật hơn so với bản thuyết mình nói. Trên đời này lại có thứ nghịch thiên như vậy, lại có thứ thuốc nghịch thiên. Dường như những người mua Mỹ Nhân Hoàn đầu tiên nhìn thấy trong đó cơ hội kinh doanh, sau đó những người tranh cướp để mua còn là bọn họ. Họ biết rằng với giá bây giờ có lẽ một tháng sau giá là tăng gấp mấy lần. Chỉ trong vòng một tháng, mọi loại báo đều lượm lượp đưa tin. Toàn bộ đều nói rằng Mỹ Nhân Hoàn có hiệu quả nghịch thiên. Loại thuốc đắt tiền này không những kinh động toàn bộ tầng lớp hoa hạ, đồng thời là kinh động công ty dược lớn trên thế giới và công ty liên quan dược liệu. Trong nháy mắt tất cả mọi người hiểu tại sao công ty Tiêu Thị Anh và tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông hợp tác với công ty dược Lạc Nguyệt. Công ty nghịch thiên thế này, nếu hợp tác không hợp tác thì đúng là đồ ngốc. Nhưng mà tiếp theo đó, tại điều khiến cho những ai có đơn đặt hàng và công ty hợp tác với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thất vọng là công ty không nhận bất cứ đơn hàng, cũng không hợp tác với bất kỳ công ty nào. Hơn nữa cũng chỉ là một vài điểm cụ thể mới có thể bán Mỹ Nhân Hoàn. Tất cả ồ lên, điên cuồng, toàn thế giới bị công ty Lạc Nguyệt làm cho phát điên. Làm gì có thứ thuốc nào có hiệu quả nghịch thiên như vậy, làm gì có công ty nào ác hơn công ty Lạc Nguyệt, không nhận đơn hàng. Hơn nữa, người đại diện công ty dược phẩm Lạc Nguyệt còn cho thấy rằng họ tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới. Trong một thời gian ngắn, một lời thừa thất dân cư, nhưng Lusa trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lusa vẫn là giao biên giữa hai nước. Lời đây là có thể là giao tranh lãnh thổ. Trước đây do hẻo lánh không ai muốn sống, nhưng sau khi Mỹ Nhân Hoàn trở nên nổi tiếng, nơi đây cũng nổi tiếng. Trước điều nhà máy sản xuất Mỹ Nhân Hoàn được bảo vệ nghiêm ngặt, không ai có thể tiếp cận. Lúc này, trong một tiệm ăn bình thường ở khu thành Dân Châu, một người thanh niên vẫn gầy yếu đang ngồi ở đây. Một bình rượu Mao Đài tự rót, hắn là Diệp Mặc ra ngoài tìm kiếm nửa năm. Trong nửa năm Diệp Mặc đi qua nhiều nơi, thậm chí tìm mấy cái môn phái ẩn môn không hề tìm được tin tức Lạc Ảnh. Có những chỗ đối với người khác nói rất khó, đối với Diệp Mặc không có gì, nào sợ gian cổ tới đâu hắn chỉ cần bước lên phi kiếm tìm được. Lần này đi qua Du Châu lại nhớ Khinh Tuyết, còn không thể nhịn khát vọng trong thâm tâm muốn gặp Khinh Tuyết. Không biết dạo này Khinh Tuyết ra sao, dù hắn biết rằng thế này không tốt, nhưng hắn làm sao hắn hận Khinh Tuyết được. Có lẽ có một ngày cô nhớ lại việc khi cô và hắn bên nhau, cô còn đau khổ hơn hắn, cho nên hắn không oán giận cô, hắn đang đợi cô nhớ lại những ngày bên nhau. Có những lúc Diệp Mặc muốn buồn chuyện này, nhưng hắn nghĩ thì nghĩ, cứ nghĩ tới, hoặc là nhìn nghĩ tới, thì nhìn thấy cũng không thể kiềm chế nỗi nhớ trong lòng. Lần này hắn qua Du Châu, không thể bình tĩnh được, mà chọn cách lưu lại một chút. Bất kể có thấy Khinh Tuyết hay không, hắn đều muốn xem. Có một nỗi nhớ dây dứt, một khi dây dứt rồi không thể dứt bỏ. Có một nỗi nhớ thương, một khi nhớ thương rồi không thể dứt bỏ. Hoặc là có một loại người đã dây dứt rồi, đã nhớ thương rồi, không cách nào dừng lại. Mà Diệp Mặc hắn đúng là loại người bất hạnh này. Hắn muốn không phải dây dứt, nhưng không có cách nào có thể hở hứng. Nếu không phải là loại người này, hắn là ngày đêm cũng không đi tìm kiếm Lạc Ảnh rồi. Tòa nhà Mộng Nguyệt tầng thứ 8 Du Châu, trụ sở hội đồng quản trị công ty dược Phi Dụ. Lúc đó phòng tổng giám đốc 808, tổng giám đốc công ty dược phẩm Phi Dụ, Khinh Tuyết nghe báo cáo phó giám đốc Lý Mộ Mai. Lý Mộ Mai đang nói loại thuốc mới dưỡng Nhan Hoàn nổi tiếng khắp thế giới. Mộ Mai, em nói Hội đồng chủ tịch công ty lược phẩm, Lạc Nguyệt nằm ở Lưu Xa, chẳng lẽ đó rất hỗn loạn sao? Khinh Tuyết nghe xong lời của Lý Hộ Mai, cau mày có chút hỏi một câu. Chương 350, những ký ức đó. Khinh Tuyết, thật ra em cũng đi đến Lưu Xa một chuyến, chỉ nghe nói Lưu Xa bây giờ không còn như trước, bởi vì nguyên nhân công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Lưu Xa hiện nay phồn hoa hơn đã náo nhiệt, nghe nói là an toàn hơn so với thành phố nội địa, cho nên không còn tình cảnh hỗn loạn nữa rồi. Mộ Mai thở dài, có cảm thấy Khinh Tuyết càng ngày càng đẹp, nhưng càng ngày càng lạnh lùng như một cái tảng băng. Dì nói rằng không nên để Khinh Tuyết nhớ lại chuyện quá khứ, không biết đây là đúng hay sai. Nhưng cô và Khinh Tuyết có thời gian tiếp xúc lâu nhất, cô cảm thấy Khinh Tuyết biến đổi quá nhiều. Nếu cứ thế này chi bằng để cho Khinh Tuyết nhớ lại chuyện xưa. Chỉ là cô không dám lộ liễu làm cho Khinh Tuyết nhớ lại, chỉ có thể ngẫu nhiên nói lại một chút để Khinh Tuyết hồi tưởng ký ức. Nếu không mẹ của Khinh Tuyết biết được nhất định là không hay ho. Quả nhiên Khinh Tuyết nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi nói: Mộ Mai, em nói trong trí nhớ mất đi của chị liên quan đến việc đi Lưu Xa, tại sao chị lại tới đó? Mộ Mai gật đầu: Đúng vậy Khinh Tuyết, mặc dù em không biết tại sao chị Lưu Xa, nhưng em nghĩ liên quan tới anh ta. Khinh Tuyết nhíu mày thành tú, theo bản năng sờ lên chiếc dây chuyền ở cổ mới chậm rãi nói: Mộ Mai, lần trước Ngộ Quang sư phụ ở chùa Hồng Lạc có nói, có lẽ chị trước khi chết dùng linh hồn của mình che phần ký ức không muốn mất. Nhưng mà bác sĩ phán đoán rằng ký ức vừa mất của em vừa tròn một năm, hơn nữa ký ức đó bác sĩ phán đoán rằng có liên quan đến sự va đập đó. Lời Ngộ Quang sư phụ có chút hư vô mờ mịt, hoặc là căn bản không thiết thực, cho nên chị mới. Dù biết lời của Khinh Tuyết phù hợp với quy tắc lẽ thường, nhưng Mộ Mai vẫn muốn cho Khinh Tuyết biết phán đoán của cô. Chỉ là cô nghĩ lời của mẹ Khinh Tuyết bèn nhẫn nhịn. Kích động của mình sâu trong thâm tâm, cô bỗng thấy bàng hoàng. Cô không biết giúp Khinh Tuyết nhớ lại quá khứ là đúng hay sai. Khinh Tuyết hai lần mất mạng là do gần ở Diệp Mặc, cho nên cô không dám nói. Ai mà biết được những sự việc như vậy có xảy ra lần thứ ba không. Hơn nữa Mộ Mai cũng đã âm thầm điều tra hành tung Khinh Tuyết trong vòng một năm. Cô ấy không những tới Lưu Xa, có đi cùng Tri Huyện Thanh tới sa mạc, thậm chí đơn độc tới Thần Nông Giá. Mặc dù không biết trong một năm này xảy ra việc gì, nhưng cô biết rằng Khinh Tuyết đi đến những nơi lại liên quan tới Diệp Mặc. Hơn nữa Thần Nông Giá lúc đó xảy ra chuyện hố trời, dường như thời gian ăn khớp thời gian Khinh Tuyết tới. Cô không biết rằng lúc đó Khinh Tuyết có biết sự việc này hay không, cho nên chỉ có cô mới biết ký ức mà Khinh Tuyết mất đi không phải là trong một năm, mà là tất cả ký ức bên cạnh Diệp Mặc mất đi. Việc này là ăn khớp với những gì Ngộ Quang sư phụ chùa Hồng Lạc nói. Chỉ là Ngộ Quang sư phụ nói rằng phải là lúc suýt chết mới có thể che lấp những ký ức quý giá, nhưng mà không phải người uyên thâm cổ võ không thể làm được điều này. Cô không dám khẳng định Khinh Tuyết có luyện cổ võ hay không. Nếu không phải là phần ký ức mất đi trước đó, Khinh Tuyết từ trước tới nay không hề luyện cổ võ. Cô thực sự không tìm kìm nổi ý muốn nói cho Khinh Tuyết biết toàn bộ sự việc. Hơn nữa cứ cho là Khinh Tuyết đã luyện cổ võ, nhưng theo tuổi tác của cô ấy thì không thể trong thời gian ngắn luyện thành cổ võ uyên thâm. Mộ Mai, chuyện hợp tác công ty dược phẩm Lạc Nguyệt để sói nói. Nghe nói tổng giám đốc Tàng của công ty Lạc Nguyệt rất có thuyết phục, từ chối rất nhiều công ty nổi tiếng, không chừng bọn họ không để mắt công ty dược phẩm phi dụ chúng ta đâu. Hôm nay chị hơi mệt, chị về trước có gì mai tính. Nói xong Khinh Tuyết đứng lên, lấy tay ôm ngực, có cảm thấy ngực mình có chút đau đớn. Chứ có điều bây giờ bệnh viện không thể kiểm tra vấn đề. Khinh Tuyết, chị không sao chứ? Lý Mộ Mai nhìn động tác của Khinh Tuyết liền biết bệnh đau ngực của cô lại phát tác rồi. Khinh Tuyết lắc đầu, chị không sao. Khinh Tuyết nhìn và Tiểu Việt cùng nhau rời đi. Mộ Mai trong lòng dấy lên cảm giác khó nói, cô không biết nên làm thế nào. Sau khi sắp xếp công việc cả ngày, Mộ Mai bước những bước mỏi mệt rời khỏi tòa nhà Mẫu Nguyên. Lúc cô mở cửa gara lấy xe ra, cô nhìn thấy một bóng người con đường nhỏ xa xa, là Diệp Mặc. Mộ Mai mới nhận ra con người là Diệp Mặc. Lâu lắm không gặp, hắn có vẻ gầy đi nhiều, nhưng hắn đứng trên con phố nhỏ không động đậy như một chiếc cường điều khắc cổ xưa. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn căn phòng tầng thứ 8 nhà. Mộ Mai lòng run lên, có biết rằng Diệp Mặc đến tìm Khinh Tuyết, thế nhưng Khinh Tuyết sớm về nhà rồi. Hắn đã thực sự thay đổi. Nếu so với cái gã phù công rồi nghề bị Diệp gia vứt năm đó, Diệp Mặc ngày nay làm Mộ Mai cảm thấy không hề quen biết. Cô không cách nào có thể liên hệ ra sự liên quan giữa Diệp Mặc ngày nay và cái gã Diệp Mặc bỏ rơi khi đó. Có lẽ từ khi gặp Diệp Mặc tại buổi sinh nhật Tĩnh Văn, hắn đã thay đổi. Nhớ lại sắc mặt lạnh lùng như băng của Khinh Tuyết, Mộ Mai kìm không được lỗi dày vò, không được cô nhất định nói cho Khinh Tuyết phải nói. Nếu không rất lâu sau Khinh Tuyết hận cô cả đời. Khinh Tuyết nhất định là do quá lưu tâm tới Diệp Mặc, nhất định do không có cách nào để dứt bỏ ký ức với Diệp Mặc, nhất định không muốn quên Diệp Mặc đi mới quyết định che đi ký ức của cô lúc sắp chết. Đó là bởi vì cô ấy quá yêu Diệp Mặc, chứ không phải là do không lưu tâm tới. Cổ Quang sư phụ nói đúng, chắc chắn như vậy. Mặc dù Mộ Mai không biết tại sao Khinh Tuyết biết tới cổ võ, nhưng cô có thể hỏi Diệp Mặc. Nghĩ tới đây, Mộ Mai lập tức mở cửa xe muốn tìm Diệp Mặc, nhưng cô nhìn chỗ Diệp Mặc vừa đứng đã không còn ai, Diệp Mặc sớm rời đi, chẳng biết đi đâu. Diệp Mặc lại tới cái chỗ lần trước hắn nhảy từ cửa sổ xuống, không cần đi lên mà chỉ dùng thần thức xem xét biết rằng Khinh Tuyết đã rời khỏi. Hắn vẫn là run run đứng ở cái văn phòng lần trước hắn rời đi, cảm thấy sững sờ. Không cần nói rằng Khinh Tuyết không có ở văn phòng, dù cô ở đây thì sao, chẳng lẽ hắn có thể tìm cô sao? Còn duyên thì còn thời gian, duyên tận thời cũng hết. Diệp Mặc âm thầm thở dài xoay người rời đi. Khi Mộ Mai đi tìm Diệp Mặc, hắn là rời đi rồi. Mặc dù Diệp Mặc rời đi, nhưng Mộ Mai quyết tâm nói những điều cô biết cho Khinh Tuyết. Nào sợ Khinh Tuyết không quan tâm ký ức đó, nào sợ gì trách mắng cô vẫn phải nói. Mộ Mai quyết tâm như vậy không do dự, trực tiếp lái xe tới chỗ của Khinh Tuyết. Lúc Mộ Mai mở cửa phòng của Khinh Tuyết, Khinh Tuyết đang đứng ở cửa sổ, tay ôm ngực bỗng ngơ ngác nhìn đến cái tòa nhà tầng cao xa xa. Mộ Mai bỗng nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Khinh Tuyết, không ngờ giống ánh mắt của Diệp Mặc đến thế. Cô thậm chí nghĩ tới lúc trước ở Yến Kinh, cô và Khinh Tuyết đứng trên tòa cao nhất tòa nhà công ty dược phẩm Linh Thị. Cô nói với Khinh Tuyết về chuyện Diệp Mặc, chỉ cần điều đó cô ghét Diệp Mặc còn hơn cả Khinh Tuyết. Nhưng hôm nay cô bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh giống như lúc đó, nhưng cô và Khinh Tuyết đều không còn là tâm trạng năm xưa. Mộ Mai, em đến rồi à? Nói xong Khinh Tuyết quay người lấy cho Mộ Mai một cốc nước. Mộ Mai do dự một chút mới cắn môi nói, Khinh Tuyết, em cũng không biết có nên nói với chị điều này không. Nếu thực sự chị không muốn biết, em cũng không nói nữa. Nhưng nếu chị muốn biết, em sẽ nói những gì em biết cho chị nghe. Khinh Tuyết ngồi xuống tự rót mình một cốc trà, lúc này chậm rãi nói, là chuyện của chị với Diệp Mặc sao? Ừ. Mộ Mai gật đầu. Mặc dù trong ký ức của chị có chút ghét bỏ Diệp Mặc, nhưng trong đó rất nhiều sự việc xảy ra. Em không biết nói ra hay không, cũng không biết chị muốn nghe hay không. Khinh Tuyết chậm mặc lúc lâu lên tiếng, thực sự chị cũng không hề ghét bỏ anh ta, chỉ có điều chị cảm thấy rằng chị và anh ta không thể đến với nhau. Chị biết lần trước Diệp Mặc tới đây ý gì, nhưng chị không thể tin. Hơn nữa loại người như Diệp Mặc chị hiểu rõ, chị không thể thích loại người này. Mặc dù chị thích anh ta, nhưng mẹ chị rất ghét anh ta. Lần trước thậm chí vì chị mà mẹ đã quỳ xuống trước mặt anh ta. Chị không muốn gặp anh ta, cũng không muốn nhớ tới anh ta. Anh ta là anh ta, chị là chị, hai người không có quan hệ. Mộ Mai nhìn chằm chằm Khinh Tuyết hồi lâu mới nói, Khinh Tuyết, chị thực sự là có suy nghĩ thế này sao? Nếu đúng là chị nghĩ thế thì sau này em không nhắc tới anh ta nữa, em cũng quên hết chuyện này. Chị, Khinh Tuyết chần chờ, thái độ của cô không còn kiên quyết như lần đầu tiên. Thậm chí Lý Mộ Mai nhắc lần hai cô đã dao động. Dù có khẳng định cô không thể thích loại người như Diệp Mặc, nhưng cô mơ hồ thấy rằng vết đau trên ngực cô có quan hệ với Diệp Mặc. Mỗi lần người khác nhắc tới cái tên này, hoặc là cô bỗng nhớ cái tên này, cô có cảm giác đau lòng. Thậm chí cô có cảm giác sợi dây chuyền này liên quan tới Diệp Mặc. Bởi mỗi lần đau ngực, cô dùng tay vuốt cái dây chuyền, cảm giác đau đớn từ từ mất. Cho dù vừa rồi cũng vậy. Khinh Tuyết, chị vừa rồi không quay đầu lại, tại sao em biết không phải là gì? Mộ Mai bỗng nghĩ điều gì, không nói chuyện ký ức của Khinh Tuyết. Khinh Tuyết ngây người ra, đúng vậy, vừa nãy cô trực tiếp nói với Mộ Mai mà không hề quay đầu. Hơn nữa rất nhiều lần ở văn phòng chị không hề ngẩng đầu lên, cũng biết người nào vào là em hay Tiểu Việt. Mặc dù tiếng bước chân một người có thể đoán được, nhưng cũng có những cái lần bước chân em rất nhỏ chị nghe ra được, cho nên em nghi ngờ rằng chị thực sự luyện cổ võ. Mộ Mai nhìn bộ mặt của Khinh Tuyết có chút nghi hoặc nói. Khinh Tuyết thở dài nhìn Mộ Mai nói, Mộ Mai, em nói những chuyện giữa chị và Diệp Mặc đi, chị thật không tin rằng giữa chị và anh ta có chuyện gì. Chần chừ lúc lâu, Khinh Tuyết nói, Mộ Mai, bất luận thế nào những chuyện mà chị em nói hôm nay cũng không để mẹ chị biết. Mộ Mai gật đầu, em biết, thật ra nếu chị không nói em cũng không nói với gì. Chương 351, vợ Diệp Mặc. Lý Mộ Mai không biết vì sao Khinh Tuyết đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng cô vẫn định nói cho Khinh Tuyết biết việc này. Nếu Khinh Tuyết thay đổi chủ ý, cô không cần tiếp tục giả vờ như không biết. Chỉ có điều Lý Mộ Mai không nói thẳng mà hỏi, Khinh Tuyết, nếu hiện tại chúng ta còn ở Yến Kinh, Tống gia vẫn cường thế trước kia, Tống Tiếu Văn của Tống gia ép cô cưới gác cô làm thế nào? Khinh Tuyết không ngờ Lý Mộ Mai nói vậy. Nếu quả thật đúng vậy, cô thực sự không biết làm thế nào. Sự cường thế của Tống gia, Linh gia cô căn bản không thể sánh bằng. So với Tống gia, Linh gia cái gì cũng không bằng. Có lẽ nếu hiện tại Tống gia vẫn như trước đây, cho dù cả nhà cô đi du châu, người ta chỉ nói một câu vẫn khiến Ninh gia của cô chết không có chỗ chôn. Khinh Tuyết thở dài một tiếng, tuy rằng không trả lời câu hỏi Mộ Mai nhưng cô khẽ thở ra một hơi. May mắn Tống gia xong đời, có biết Tống Tiếu Văn hy vọng có được cô, Tống gia sa sút là may mắn lớn nhất. Lúc trước chính bởi Tống Tiếu Văn ép chị đính hôn, cuối cùng ngoài cha mẹ chị không biết ra, mọi người trong Ninh gia đều tán thành. Lúc ấy mọi người giấu chị cha mẹ chị về chuyện này, nhưng mà anh họ chị Linh Dương lại lén nói cho chị biết đúng lúc em ở đó. Mộ Mai chậm rãi nói. Hả? Thậm chí có chuyện như vậy sao? Khinh Tuyết ngây ngẩn người. Tuy rằng cô biết Tống Tiếu Văn của Tống gia có ý xấu với cô, nhưng cô biết Tống gia là gia tộc lớn coi trọng thể diện. Mình và Diệp Mặc của Diệp gia đã từng đính hôn, hẳn là bọn họ không nhúng tay vào, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Mộ Mai lại quay đầu nhìn cô nói. Lúc ấy cô đã rất bàng hoàng, bởi mọi người đều biết chỉ cần Tống gia đề xuất, Ninh gia không thể từ chối. Khinh Tuyết trầm mặc, tuy rằng biết rõ mình không gả cho Thiếu Văn, hơn nữa sau đó dường như Tống Thiếu Văn xảy ra chuyện, nhưng hiện tại Mộ Mai nói thế, cô cảm thấy sợ hãi. Sau đó em đưa ra chủ ý muốn chị chủ động kết hôn với Diệp Mặc, thậm chí ở cùng Diệp Mặc. Lúc ấy chị đồng ý. Đúng lúc ấy Diệp Mặc thuê một phòng ở Linh Hải, chúng ta liền cùng nhau tới Linh Hải. Mộ Mai tiếp tục nói. Khinh Tuyết có chút yếu ớt lẩm bẩm. Thì ra mình tiếp xúc với anh ta như vậy, nhưng chẳng phải nếu làm thế anh ấy cũng bị Tống gia trả thù sao? Tuy rằng lúc ấy em cũng sợ Diệp Mặc bị Tống gia trả thù, nhưng mà vẫn khuyên chị Tống gia không làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Mộ Mai thở dài, quyết cho dù Tống gia không trả thù Diệp Mặc, Tống Tiếu Văn của Tống gia cũng muốn trả thù Diệp Mặc. Nhưng lúc đó cô không có nói gì, chỉ có điều cô không biết Diệp Mặc hóa giải thế nào, mà không biết vì sao Tống Tiếu Văn bỗng nhiên là xe hỏng người chết. Mộ Mai nhìn Khinh Tuyết vẫn có vẻ khó tin. Sau đó em chụp một tấm ảnh của chị và Diệp Mặc tải lên trang web, rồi chị và Diệp Mặc đã nhận giấy đăng ký kết hôn. Cô và Diệp Mặc trong một phòng, còn có những chuyện xảy ra giữa hai người em lại không biết. Hơn nữa 20 ngày sau, lửa đêm Tống Tiếu Văn lái xe bỗng nhiên là xe hỏng người chết. Em muốn đi Linh Hải đón chị, vốn dự định để chị ly hôn Diệp Mặc, nhưng trước khi chị đi lại thấy một cái chiếc hộp y tế nhỏ. Khi chị mở hộp ra lập tức vọt vào phòng, sau đó chị đóng cửa lại. Em nghe thấy chị khóc trong phòng, nhưng em gọi chị nhất quyết không chịu mở cửa. Khinh Tuyết không tin nhìn Mộ Mai. Vì sao như vậy? Mộ Mai lắc đầu. Em cũng không biết, nhưng hôm một hồi lâu sau chị mở cửa ra, chị ôm chặt cái hộp đó. Bắt đầu từ đó cái hộp nhỏ đó chưa từng rời khỏi tầm mắt chị. Tiếp đó chị cường quyết từ chối ly hôn Diệp Mặc, đồng thời ở tại Linh Hải, không chịu đi du châu. Khi dì và chú cũng tới, chị không muốn rời Ninh Hải. Chị nói hiện tại chị vẫn là vợ Diệp Mặc được pháp luật thừa nhận. Khinh Tuyết hoàn toàn kinh ngạc. Sao lại như vậy? Không ngờ cô đã lập gia đình. Mộ Mai gật đầu. Đúng vậy, dựa theo cách nói này chị quả thực là vợ Diệp Mặc. Cái hộp kia đâu? Khinh Tuyết hồi phục tinh thần. Thôi không hỏi về chuyện mình lập gia đình. Nếu Lý Mộ Mai nói cái hộp kia mình vẫn ôm trong ngực, vậy hiện tại hộp kia ở đâu? Mộ Mai đáp. Từ sau khi chị bị thương lần thứ hai, cái hộp được để lại Ninh Hải. Tuy rằng phòng Diệp Mặc thuê lúc trước chị đã mua lại, nhưng sau đó chị chưa từng trở lại đó. Ở Linh Hải sao? Khinh Tuyết nhíu mày lại hỏi. Chị bị thương lần thứ nhất, còn có lần thứ hai bị thương đều là vì chuyện gì? Mộ Mai lắc đầu. Nếu chị muốn hỏi nguyên nhân cụ thể, phải hỏi Hứa Vi. Hai lần chị bị thương, Hứa Vi đều ở bên cạnh chị. Cô ấy vẫn trong tiểu viện kia, nơi trước khi chị đi cô ấy và Diệp Mặc cùng thuê. Hứa Vi? Khinh Tuyết nhớ cái tên này lại suy nghĩ hồi lâu không nhớ ra. Mộ Mai thấy Khinh Tuyết thực sự không nhớ ra đành giải thích. Sau khi Tống Tiếu Văn chết, Tống gia truy sát Diệp Mặc, chị còn tới lưu xa tìm Diệp Mặc, thậm chí chị và chị Huyện Thanh đi sa mạc. Em còn biết chị thậm chí qua Thần Nông Giá, nhưng em không biết có phải là có quan hệ với Diệp Mặc không. Chị Huyện Thanh là ai? Khinh Tuyết phát hiện càng lúc càng dính dáng tới nhiều người xa lạ. Cô ấy vốn là trong bộ đội, sau chấp hành nhiệm vụ ở vùng sát biên giới từng gặp Diệp Mặc. Em đoán chắc hẳn cô ấy thích Diệp Mặc, muốn đi tìm Diệp Mặc, không biết vì sao cô ấy gặp chị, sau đó hai người cùng nhau kết bạn vào sa mạc. Đối với việc này, Lý Mộ Mài chỉ biết đại khái, cô không thể khẳng định. Khinh Tuyết càng nghi ngờ, người như Diệp Mặc còn có người thích. Dường như nhận ra sự nghi ngờ của Khinh Tuyết, Mộ Mài nhẹ thở nói: "Bất kể chị quyết định thế nào, em đã nói ra chuyện này, lòng thấy thoải mái hơn, ít nhất em cũng an lòng, bằng không em luôn cảm thấy có lỗi với chị." Khinh Tuyết: "Bất kể thế nào, em muốn chuyện đã qua thì cho qua đi. Nếu chị còn muốn tìm lại kiếp, chị có thể đi Ninh Hải tìm Hứa Vi và Tô Tĩnh Văn, các cô ấy biết một chút. Nếu chị không có ý định tiếp tục tìm hiểu không bằng, đừng có nghĩ tới nó nữa." Khinh Tuyết gật đầu nói: "Mộ Mài, chị biết em không gạt chị. Chị cảm giác rất mờ nhạt về tình cảm của mình. Chị nghĩ có lẽ sư phụ Ngộ Quang có chút đạo lý. Có lẽ một khắc trước khi chị chết, chị thực sự dùng linh hồn bao bọc tất cả tình cảm, cất sâu lời sâu nhất linh hồn, cho nên hiện tại chị cảm thấy rất mờ nhạt tình cảm của mình. Nhưng bất kể thế nào, chị vẫn muốn đi Ninh Hải một chuyến. Có lẽ em nói đúng, bất kể đúng hay sai vẫn là nên đối mặt một chút." "Không phải vậy, Khinh Tuyết, không phải chị bị tình cảm quấn lấy mới trở nên lạnh lùng. Em hiểu chị, có một thời gian em thậm chí cho rằng chị có tình cảm phong phú, cố chấp hơn bất cứ người nào. Nếu chị không thích một người, chị rất lạnh lùng. Nếu chị thực sự thích một người, anh ta chính là tất cả của chị. Chính sẽ là vì hắn mà trả bất cứ giá gì, thậm chí bao gồm cả tính mạng chị. Có lẽ chị chính là người chí tình chí nghĩa, cho nên gì không muốn chị nhớ lại chuyện đã qua." Mộ Mài lắc đầu: "Có hiểu Khinh Tuyết, thậm chí còn hiểu hơn Lam Dụ. Khinh Tuyết chính là người quá cố chấp. Cô ấy không thích thì thôi, cho dù mình ở đây khổ sở trình bày với cô ấy, đối với cô ấy mà nói đều giống nhau. Một khi cô ấy thích người nào, suốt đời không thay đổi, sống chết có nhau, không oán không hối. Vì thích người đó, thậm chí cô cũng không nghĩ tới các giới hạn của mình. Nói dễ nghe một chút, cô ấy là người trí tình. Nói khó nghe một chút, chính là một người có tính cách cực đoan. Cho nên cô mới tin tưởng lời sư phụ Ngộ Quang. Ninh Kinh Tuyết quá yêu Diệp Mặc mới có thể trước khi chết bao lấy từng lì từng tí ký ức giữa mình và Diệp Mặc. Cô ấy nghĩ là vậy, sau khi luân hồi có thể nhớ lại Diệp Mặc, cho dù là một chút cũng tốt. Tuy rằng Lý Mộ Mai không biết rốt cuộc giữa cô và Diệp Mặc xảy ra chuyện gì, nhưng Mộ Mai cảm giác Khinh Tuyết là người như thế." Nghe Lý Mộ Mai nói, Khinh Tuyết lại rơi vào trầm mặc. Có cảm giác Mộ Mai nói rất đúng, cô thực sự là người như thế. Thế giới này không có người nào vô duyên vô cớ yêu, không có người nào vô duyên vô cớ hận. Nếu lúc ấy cô bất chấp tất cả, phản đối chuyện ly hôn với Diệp Mặc, thậm chí giữ lại phòng của Ninh Hải, nói như vậy giữa cô và Diệp Mặc quả từng phát sinh chuyện gì. Cô nhớ lại chuyện lần trước khi Diệp Mặc hộc máu ở trong phòng mẹ cô. Nếu Diệp Mặc và cô thực sự không có chuyện gì, sao hắn bị như vậy? Mặc dù việc này nghe và phân tích đều có thật, nhưng mà Khinh Tuyết không thể tin giữa cô và Diệp Mặc lại có quan hệ không thể nói rõ. Thậm chí cô yêu Diệp Mặc, điều này có chút không có khả năng. Cô tin cô sẽ lợi dụng Diệp Mặc, cũng tin mình là kết hôn với Diệp Mặc, nhưng cái đó không liên quan tới tình yêu. Huống chi thời gian chưa tới một tháng, cho dù Diệp Mặc là một cái tình thánh, mỗi ngày viết trăm lá thư tình cho Khinh Tuyết, cô cũng không có bất kỳ thiện cảm nào với một kẻ ăn chơi trác táng bị vứt bỏ như hắn, nói chi là chuyện yêu hắn. Mộ Mài, cảm ơn em nói cho chị biết chuyện này. Tuy rằng chị biết em không gạt chị, nhưng chị muốn tự mình hỏi Hứa Vi. Nếu chị và Hứa Vi ở cùng nhau lâu như vậy, chị nghĩ hẳn cô ấy hiểu nhiều hơn một chút. Khinh Tuyết hạ quyết tâm, bất kể chuyện này thật giả, cô vẫn phải đối mặt. Cô căn bản không tưởng tượng mình là vợ của Diệp Mặc. Nếu hôm nay Mộ Mài không nói ra chuyện này, thậm chí cô không biết. Cho nên chờ sau khi cô tìm hiểu chuyện này sẽ quyết định cưới hay ly hôn. Nhưng lần trước cô ép Diệp Mặc thành như vậy, lòng có chút hối hận. Bất kể có phải cô lợi dụng Diệp Mặc hay không, trên danh nghĩa cô vẫn làm vợ của Diệp Mặc. Sắc mặt Mộ Mài vui mừng, cô vội nói: "Vậy Khinh Tuyết, chị đi Linh Hải trước hay đi Lưu Xả trước?" Chương 352: Đấu thầu Lạc Nguyệt. Đi Lưu Xả trước đi. Nhưng trước lúc đi, chị nghe nói hôm nay xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt muốn tuyên bố một tin tức quan trọng. Chúng ta đợi một lát hãy đi xem qua trang web chính của xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt đã. Không nên bỏ lỡ điều gì. Mỹ Nhân Hoàn rất quan trọng đối với xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ chúng ta. Hiện tại dòng doanh thu của xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ hạ liên tục. Nếu tiếp tục hạ xuống như vậy, xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Cho nên, dù không thể hợp tác xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt, chúng ta vẫn đang nghiên cứu ra phương pháp điều chế Mỹ Nhan Hoàn, tranh thủ thời gian đưa ra sản phẩm riêng chúng ta. Chị tin rằng chuyện này hẳn có rất nhiều người đang làm. Kình Tuyết suy nghĩ một chút, thận trọng nói. Mộ Mai lập tức gật đầu. Đúng vậy, chỉ có điều lực lượng kỹ thuật chúng ta hơi yếu kém. Rất nhiều công ty xí nghiệp và dược phẩm nghiên cứu đều bắt đầu nghiên cứu Mỹ Nhan Hoàn. Chúng ta nhất định phải tăng tốc. Chờ một chút, em thấy một trang web chính của xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt. Hả? Mộ Mai nhìn chằm chằm trang web chính thức của dược phẩm Lạc Nguyệt, cô bỗng nhiên kêu một tiếng sợ hãi. Khinh Tuyết lập tức khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra? Hiện tại xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ gặp tình trạng vô cùng khó khăn, không có sản phẩm mới, hơn nữa sản phẩm cũ trên thị trường bị cạnh tranh quá lớn, gặp phải tình trạng lợi nhuận không đáng kể. Hiện tại đầu tư nghiên cứu phát triển dược phẩm mới, không nói tới tài chính quá lớn, thời gian eo hẹp, hơn nữa là phiêu lưu quá lớn. Cho nên xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt trở thành cọng rơm nóng nhất có thể cứu sống xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ. Nhưng kết quả là Khinh Tuyết hay Mộ Mai hoặc người khác đều hiểu rõ, các cô nghĩ vậy, các công ty dược phẩm khác cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, rất nhiều hãng dược phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới tìm cách hợp tác xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt đều bị từ chối. Công ty các cô có quy mô nhỏ, kém xa công ty dược phẩm thế giới, chỉ có thể nói có một cái tia hy vọng rất nhỏ mà thôi. Tuy rằng chỉ có một cái tia hy vọng, nhưng đủ khiến Lý Mộ Mai giật mình, khiến cô cảm thấy khẩn trương. Nếu một tia hy vọng này bị công ty khác giành được xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ, các cô hoàn toàn không có hy vọng, cho nên không thể không khẩn trương. Mộ Mai khẩn trương run rẩy. Khinh Tuyết, 3 ngày sau xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt tiến hành đấu thầu công khai yến kinh, tìm người tìm kiếm hợp tác, đối tượng là các hãng dược phẩm trên toàn thế giới, nhưng nhất định phù hợp với điều kiện xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt. Khinh Tuyết lập tức hỏi, cần điều kiện gì, có giới hạn gì? Nói xong, cô tiến sát bên cạnh Mộ Mai nghiêng đầu nhìn. Mộ Mai quay đầu nhìn rồi nói, lần này xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt tìm kiếm người cộng tác căn cứ vào khu vực. Một nhà ở Phi Châu, một nhà Âu Mỹ, hai nhà châu Á. Hả? Ngành y dược ở Phi Châu căn bản không phát đạt. Vì sao có một nhà mà Âu Mỹ là hai châu phát đạt như vậy? Không ngờ chỉ có một nhà mà thôi. Thật kỳ lạ. Sau khi nhìn xem yêu cầu, Mộ Mai không hỏi, cũng là phát biểu ý kiến của mình. Bất quá lập tức lòng Mộ Mai và Khinh Tuyết trầm xuống. Lần này xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ yêu cầu hai nhà trong toàn châu Á cùng hợp tác. Và trong ngành y dược châu Á, xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ tiến vào danh sách 200 hãng đứng đầu không tồi, có thể thấy được cơ hội lần này vô cùng mong manh. Sao bây giờ, Khinh Tuyết, chúng ta nên đi yến kinh đấu thầu không? Mộ Mai nản lòng hỏi. Khinh Tuyết cắn môi, mặt xinh đẹp hiện kiên quyết. Nếu mất cơ hội lần này, xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ các cô chắc chắn không duy trì được lâu. Cha và mẹ của cô vì xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ đã ở Mỹ đàm phán với một hãng dược phẩm gần nửa tháng, nhưng người ta không hề để ý. Rất rõ ràng công việc rất khó đàm phán. Đi, vì sao không đi? Tuy rằng cơ hội cho xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ chúng ta mỏng manh, nhưng đây là cơ hội. Nếu mất cơ hội, về sau thị trường tiêu thụ của chúng ta càng mong manh. Có lẽ tuy rằng chúng ta không thể trúng thầu, nhưng nói không chừng có thể liên hệ với một cái hãng thầu chúng, làm một ít nghiệp vụ phía dưới cũng tốt. Khinh Tuyết kiên định nói. Khinh Tuyết mới dứt lời, điện thoại phỏng vàng. Khinh Tuyết vội vàng nhận điện thoại. Điện thoại là do người thân của cô từ Mỹ gọi về. Tuy nhiên cô chỉ có vài câu nói rồi cúp điện thoại, sắc mặt khổ sở. Khinh Tuyết, có phải cuộc đàm phán của gì ở nước Mỹ không thuận lợi? Bộ Mai nhìn sắc mặt Khinh Tuyết biết đại khái tình huống. Nếu tình hình tốt, Khinh Tuyết sẽ không có sắc mặt như vậy. Khinh Tuyết ảm đạm gật đầu. Đúng vậy, công ty chúng ta đi đàm phán rất long trọng, nhưng bọn họ căn bản chỉ là tùy tiện phái người tới cho có lệ. Hai ngày sau cha mẹ chị trực tiếp đi yến kinh, chúng ta đi yến kinh gặp bọn họ là được. Mộ Mai gật đầu. Vậy ngày mai em chuẩn bị tốt tài liệu đấu thầu. Khinh Tuyết nói rõ, xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ chỉ có thể tìm kiếm cơ hội trong đại hội đấu thầu xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt. Tuy có biết cơ hội mỏng manh, nhưng vẫn lựa chọn ủng hộ. Mộ Mai, em ra ngoài với chị một lát. Khinh Tuyết có chút mệt mỏi đứng lên. Cô biết xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ chính là tính mạng cha mẹ mình, chẳng những tâm huyết cha mẹ, hơn nữa là nguồn thu nhập của gia đình. Hiện nay cả nhà bọn họ không còn là người Linh gia ở Yến Kinh, mà là tách ra, tất cả tiền dành dụm đều đầu tư vào xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ. Một khi xí nghiệp dược phẩm ví dụ xuất hiện vấn đề, cả nhà bọn họ gặp khó khăn về vấn đề sinh hoạt cơ bản nhất. Cho nên gần đây, khi xí nghiệp dược phẩm ví dụ xuất hiện tình trạng tiêu thụ liên tục giảm xuống, sau khi lợi nhuận giảm mạnh, Kinh Tuyết rất lo lắng. Diệp Mặc nghe thấy hầu hết mọi người đang bàn luận về Mỹ Nhan Hoàn, bàn luận xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt, cuối cùng lòng an ủi một chút. Xem ra đám người Tàng Gia Nghiêm quản lý Lạc Nguyệt rất tốt, ít nhất hiện tại cũng có thể xem là thành công. Chứ có điều Diệp Mặc biết, để bất kỳ một công ty nào đảm đại lý cho Mỹ Nhan Hoàn cũng thành công. Đan dược tù trần đổi thành Mỹ Nhan Hoàn, cho dù hiệu quả không bằng 1%, nhưng so với sản phẩm làm đẹp chăm sóc sức khỏe vẫn mạnh hơn gấp 10.000 lần. Ban đầu Diệp Mặc muốn ở Du Châu một đêm, lòng lại muốn về Lưu Xà, không biết Tàng Gia Nghiêm bọn họ thù dược liệu thế nào. Du Châu chính là một trong những thành phố lớn Trung Hoa, rất phồn hoa, nhưng Diệp Mặc đứng trên đường phố xôn xao phồn hoa này trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút bàng hoàng. Cách đó không xa là quán ăn đêm quy mô không nhỏ, lúc này đèn màu rực rỡ, cả trai gái không ngừng lui tới. Trong thế gian này, chung quy có một vài người mượn nơi này để khiến mình quên cuộc sống, cũng có vài người mượn nơi đây để tìm kế mưu sinh. Diệp Mặc lắc đầu, hắn vừa định xoay người rời đi thì một người phụ nữ dáng người hơi tệ đi vào quán ăn đêm, đúng lúc bị thần thức Diệp Mặc đảo qua. Trong nháy mắt khi quét tới người phụ nữ, Diệp Mặc thiếu chút nữa có chút thất thần. Lạc Huyên, chớp mắt Diệp Mặc biết không thể là Lạc Huyên. Nếu là Lạc Huyên, cô ta tuyệt đối không ra vào quán ăn đêm. Hơn nữa, Lạc Huyên đi cùng đại sư tỷ của cô, sẽ không đi một mình. Còn nữa, dáng người Lạc Huyên đẹp hơn so người phụ nữ này. Nhưng vừa rồi tại sao cảm thấy người phụ nữ đó là Lạc Huyên? Thần thức Diệp Mặc lập tức trở lại. Tướng mạo người phụ nữ vô cùng bình thường, dáng người vô cùng bình thường, nhưng Diệp Mặc nhận ra người phụ nữ này đã dịch dung. Hơn nữa dường như là từng thấy dịch dung của cô ta. Chỉ suy ngẫm một lát, Diệp Mặc biết người phụ nữ trước mặt là ai. Trên người cô ta có một loại khí tức giống Lạc Huyên và đại sư tỷ của cô. Lúc trước khi ở sân bay, hắn nhận ra đại sư tỷ Lạc Huyên bởi khí tức trên người cô. Nếu khí tức người phụ nữ này không khác so với khí tức trên người Lạc Huyên và đại sư tỷ, chứng tỏ phụ nữ này là tu luyện công pháp giống Lạc Huyên. Vậy ngoại trừ hai người đó không rõ tung tích, không ai khác, phương pháp dịch dung cô ta gần giống đại sư tỷ của Lạc Huyên. Hơn nữa tu vị là huyền cấp sơ kỳ, khẳng định người phụ nữ này là nhị sư tỷ Lạc Huyên. Diệp Mặc từng nói với Lạc Huyên, lúc trước người vì Lý Na Kinh đánh lén Lạc Huyên và đại sư tỷ có thể là nhị sư tỷ, không ngờ hắn gặp người phụ nữ này ở đây. Diệp Mặc không thể tin, tạm thời không phải nói có người phụ nữ bắt đầu lấy sát khí động thủ với Lạc Huyên và đại sư tỷ hay không, nhưng mà một người phụ nữ tu luyện công pháp cao quý như thế xuất hiện ở đây khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Đối với ân oán ba chị em Lạc Huyên, Diệp Mặc căn bản không định xen vào, điều kia thật sự không có bất kỳ quan hệ với hắn. Bất quá Diệp Mặc cảm thấy Lạc Huyên thực sự là một người không tồi. Nếu đã thấy nhị sư tỷ cô ta ở đây, không bằng đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu cô ta chiếm được Ní La Kinh, tại sao phải dịch dung ở nơi hỗn tạp? Hơn nữa, Ní La Kinh là của Lạc Huyên, nếu có thể hắn không cách khí đoạt lấy. Ngay từ đây, Diệp Mặc không chút do dự đi theo cô ta vào quán ăn đêm, đồng thời thần thức khóa chặt người phụ nữ. Bộ mày ngơ ngác nhìn quán ăn đêm phía trước không xa. Có biết quán ăn đêm này được gọi là thế giới Oanh Ca là nơi thế nào? Nói cao cấp một chút là nơi vui chơi giải trí cho thành phần trí thức. Khó nghe một chút, đây là một kỹ viện. Sở dĩ cô ngẩn người nhìn quán ăn đêm, cô nhìn thấy Diệp Mặc đi vào. Đương nhiên cô biết người này chắc là Diệp Mặc. Mới mấy giờ trước, cô còn thấy Diệp Mặc đứng ngẩn dưới tòa Mẫu Nguyên. Lúc này mới qua mấy giờ hắn đi vào kỹ viện, trước sau chênh lệch lớn. Khinh Tuyết nhìn ánh mắt của Mộ Mai, đúng lúc cô thấy Diệp Mặc biến mất vào quán ăn đêm, cô gãy nhíu mày nhìn Ní Mộ Mai. Mộ Mai, người vừa vào hình như là Diệp Mặc.